Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 111, sự thật được hé lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tịnh phòng, hơi nước mịt mù sau khi thay y phục, Tạ Thanh Nhai để Từ Đoan Nghi bôi lại thuốc lên vết thương, sau đó nắm tay nàng cùng nhau ra ngoài. Họ không nói gì thêm ở trong phòng. Cửa phòng đã được bích ghê đóng lại, nhưng đèn trong phòng vẫn còn sáng rực. Ánh nến lung linh, đôi phu thê ngồi trên giường nói chuyện. Nàng có biết Toàn Phương Đồng là đệ đệ của Tào Đạt không? Lời Tạ Thanh Nhai vừa thốt ra, Từ Đoan Nghi lập tức kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn. Cái gì? Nàng sững sờ nhìn hắn. Chuyện này, nàng chưa từng tra ra, chỉ biết rằng cả hai đều đến từ Sơn Đông. Nàng lẩm bẩm, hèn gì Kiều Trung từng nói, ngay cả Trần Lập cũng đối xử với hắn rất khách khí. Ta còn tưởng là do Tào Đạt đặc biệt xem trọng hắn. Từ từ, Kiều Trung. Tạ Thanh Nhai lập tức bắt lấy cái tên này, hắn dựa vào chiếc gối tựa sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, nhướng mày hỏi. Từ Đoan Nghi không hề giấu giếm, hắn là thái giám ở Ti Diệt Cục, trước đây ta từng giúp hắn một chuyện, lần này liền nhờ hắn điều tra giúp ta. Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai gật đầu, như đã hiểu rõ. Hắn tiếp tục nắm lấy tay nàng, khẽ tựa người vào sau. Vậy chắc hẳn nàng đã biết. Toàn Phương Đồng chính là người phụ trách vận chuyển quân nhu của hộ bộ năm đó. Từ Đoan Nghi nhìn hắn, khẽ gật đầu. Ừ, nàng đáp xong, không nghe hắn nói thêm gì, cũng không vội truy hỏi. Nàng hiểu, chuyện năm đó là nỗi đau cả đời hắn không thể vượt qua. Bất kể nguyên nhân thế nào, hắn cũng sẽ mãi tự trách, hối hận, day dứt. Nàng chỉ lặng lẽ siết chặt tay hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Tạ Thanh Nhai thu hồi ánh mắt, hơi ngửa đầu lên. Hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, đầu óc rối bời, lòng cũng vậy. Hắn nghĩ đến đâu, nói đến đó. Vài năm trước, có người đột nhiên dẫn một cựu binh bị thương đến tìm ta. Nói đến đây, hắn nhìn Từ Đoan Nghi, giải thích, cũng là để trả lời nàng. Chính là người mà ta bảo Trường Phong ngày mai đi đón. Từ Đoan Nghi rất thông minh, lại linh hoạt. Dù Tạ Thanh Nhai không nói thẳng thân phận của người đó, nhưng nàng vẫn nhanh chóng đoán được. Là tướng sĩ còn sống sót từ trận chiến trường dã năm đó sao? Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, khẽ, ừ, một tiếng, hắn vẫn nắm chặt tay Từ Đoan Nghi, nhưng ánh mắt không còn nhìn nàng nữa, mà lơ đãng hướng về phía xa xăm. Những chuyện cũ thực sự rất khó đối mặt, dù bao năm đã trôi qua, hắn cứ ngỡ mình đã sớm chai sạn, nhưng mỗi khi nhắc đến, tâm trạng vẫn vô cùng nặng nề. Giọng nói đã khàn đặc suốt cả buổi tối, đến giờ vẫn chưa khá hơn. Thế nhưng, Tạ Thanh Nhai vẫn nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, chậm rãi kể. Hắn từng theo phụ thân và huynh ta ra trận, họ Trần, là một thiên tổng, cũng là thân binh của phụ thân ta. Khi ấy, mọi người đều nghĩ hắn đã tử trận, không ngờ hắn chỉ bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, khi tỉnh lại, hắn phát hiện có kẻ đang lột giáp trên người bọn họ. Cảm thấy không ổn, hắn liền lén giấu một mảnh giáp. Điều càng khiến hắn không ngờ hơn chính là, những kẻ đó không chỉ lột giáp, mà còn đốt cả thi thể. Từ Đoan Nghi biết đến trận hỏa hoạn năm đó, khi ấy, ai cũng cho rằng kẻ địch làm vậy để trả thù, cố tình dùng cách này để sỉ nhục bọn họ. Nhưng không ngờ, ngọn lửa đó lại do chính người mình phóng hỏa. Từ Đoan Nghi siết chặt tay Tạ Thanh Nhai theo bản năng, vô thức dùng thêm chút lực. Đến khi nhận ra, nàng mới chậm rãi thả lỏng tay, nhẹ giọng hỏi hắn. Hắn không nhìn thấy là ai sao? Tạ Thanh Nhai lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn cười, nhưng thực sự không thể, chỉ có thể khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp. Giá như hắn thấy thì tốt rồi, ta cũng không phải điều tra suốt bao năm nay mà vẫn chưa tìm ra manh mối. Khi đó hắn đã trọng thương, không dám để lộ tung tích, chỉ có thể nhắm mắt giả chết. Chỉ nghe loáng thoáng có người tranh cãi, một kẻ muốn phóng hỏa. Kẻ kia lại không đồng ý, khoảng cách quá xa, hắn lại bị thương nặng, chỉ nghe ra giọng nói là người của chúng ta, chứ không phải bọn di tộc kia. Từ Đoan Nghi có thể cảm nhận được, khi hắn nói đến hai chữ, người mình, cơ thể hắn bỗng căng cứng, ngay cả bàn tay đang nắm lấy nàng cũng siết chặt hơn hẳn. Đau lắm, nhưng nàng lại không nỡ buông ra vào lúc này, chỉ khẽ vỗ về cánh tay hắn, an ủi. Tạ Thanh Nhai chợt bừng tỉnh, hắn lập tức buông tay. Giọng đầy áy náy. Ta làm nàng đau phải không? Vừa nói, hắn vừa nâng bàn tay nàng lên, nhíu mày, cẩn thận xoa nắn. Từ Đoan Nghi mỉm cười, nhẹ giọng đáp, không sao, không đau đâu. Nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn không chịu buông tay, nhẹ nhàng xoa dịu từng chút một. Từ Đoan Nghi cũng để mặc hắn. Một lúc lâu sau, nàng mới do dự hỏi, vậy bây giờ, chàng đã nghi ngờ ai chưa? Nàng cuối cùng cũng hiểu, tại sao khi ở trên xe ngựa, hắn lại đau khổ đến thế. Tào Đạt vốn không thể khiến hắn thống khổ như vậy, chỉ có người mà hắn thân quen, thậm chí là thân cận, mới có thể khiến hắn đau đớn như thế này. Từ Đoan Nghi có thể cảm nhận được, sau khi nàng nói xong, động tác của Tạ Thanh Nhai thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhanh chóng khôi phục như thường, vừa tiếp tục động tác ban nãy, vừa trầm giọng nói. Năm đó, kẻ có thể giúp Tào Đạt và Toàn Phương Đồng làm nhiều chuyện như vậy, địa vị trong quân doanh chắc chắn không thấp. Khi ấy, bên cạnh phụ thân ta có tổng cộng 7 vị phó tướng. Trừ phó tướng Sầm đã cùng người hy sinh trong trận Trường Giã, còn lại 6 người. 6 người này, một người hiện là tổng binh Ký Châu, 2 người vẫn giữ chức trọng yếu trong quân doanh Ký Châu, 3 người còn lại đã về quê an hưởng tuổi già. Những năm qua, ta luôn âm thầm cho người theo dõi họ. Sẽ có một ngày, ta nhất định biết được kẻ đó là ai. Đến lúc ấy, ta nhất định phải hỏi hắn cho rõ, rốt cuộc tại sao hắn lại làm như vậy. Càng nói, lửa giận trong lòng Tạ Thanh Nhai lại càng bùng cháy, giọng nói dần mất đi sự khống chế. Thân thể hắn cũng không khỏi run lên, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay dịu dàng nâng nhẹ khuôn mặt hắn lên. Tạ Thanh Nhai khẽ run rẩy hàng mi, ngước mắt nhìn lên, liền trông thấy Từ Đoan Nghi đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy xót xa. Hắn lặng nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên, hắn buông tay đang nắm lấy nàng, khẽ nghiêng người dựa vào nàng, vùi mặt vào hõm vai mềm mại. Tất cả sự yếu đuối và bất lực của hắn, hắn đều phơi bày trước mặt Từ Đoan Nghi, bởi hắn biết nàng sẽ không làm tổn thương hay trách cứ mình. Nàng sẽ luôn đứng về phía hắn, mặc cho hắn biết rõ rằng bản thân tội lỗi chồng chất. Hắn vẫn tham lam hy vọng được nàng tha thứ và bao dung. Từ Đoan Nghi chẳng nói lời nào, nàng hiểu rõ nỗi dằn vặt và khổ đau trong lòng hắn. Chỉ lặng lẽ bên hắn, dịu dàng an ủi mà không cần lên tiếng. Mãi đến khi bên tai nàng vang lên giọng nói chất chứa thất vọng của hắn. Ta thật vô dụng, không chỉ để Toàn Phương Đồng chết đi, mà còn để kẻ đó chạy thoát. Từ Đoan Nghi vẫn dịu dàng, giọng nói ôn nhu và điềm tĩnh. Nhưng chàng đâu phải không tra được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai chàng muốn đón người đó là để làm gì? Nàng chủ động hỏi hắn. Tạ Thanh Nhai vẫn vùi đầu vào vai nàng, giọng nói có phần u uất. Toàn Phương Đồng chết như vậy, không thể không có kết quả. Mặc dù ta chưa tìm ra kẻ đã giúp Tào Đạt năm đó, nhưng những năm qua, ta cũng đã nắm trong tay không ít chứng cứ phạm tội của hắn. Đủ để kéo hắn xuống khỏi vị trí hiện tại. Nói đến đây, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn Từ Đoan Nghi, nghiêm túc nói về kế hoạch ngày mai. Ngày mai, ta sẽ tiến cung, trả lại cho các vong hồn trận Trường Giã một sự thật và công bằng. Từ Đoan Nghi hiểu, đây là lúc hắn quyết định hoàn toàn lộ diện. Và đây cũng là điều nên làm. Các anh linh đã khuất trong trận Trường Giã, bị oan uổng suốt bao năm nay, đã đến lúc trả lại cho họ một công đạo. Nàng cũng không muốn Tạ Thanh Nhai tiếp tục che giấu và ngụy trang như trước đây nữa. Hắn nên giống như khi ở Ngọc Điền, được người người kính trọng và tôn vinh. Chỉ là, nghĩ đến dì mẫu, trong lòng Từ Đoan Nghi không khỏi căng thẳng trở lại. Tạ Thanh Nhai, bàn tay đặt trên gấm đệm khẽ siết chặt, đôi môi đỏ mọng cũng cắn chặt lại. Dì mẫu ta, bà có, nàng cất giọng khó nhọc, cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ tựa mũi vo ve. Nàng thật sự không dám nói ra, nàng sợ rằng nếu mọi chuyện đúng như suy nghĩ của mình, thì giữa nàng và Tạ Thanh Nhai, nàng còn mặt mũi nào để ở bên hắn nữa đây, còn dì mẫu, về sau nàng phải đối mặt thế nào? Vì thế, nàng ấp úng, mãi vẫn không thể nói hết câu. Nhưng Tạ Thanh Nhai dường như đã đoán được điều nàng muốn hỏi, không đợi nàng nói xong, liền nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói. Không có. Dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn run rẩy của Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, nơi hàng mi khẽ lay động như cánh bướm chập chờn. Hắn quả quyết nói tiếp, dì mẫu nàng không hề liên quan đến chuyện này, hắn đã biết được chân tướng năm đó từ Tiêu Nguyên Tinh. Thật sao? Từ Đoan Nghi vẫn chưa yên tâm, dè dặt ngước nhìn hắn, cẩn trọng hỏi. Đến khi thấy hắn kiên định gật đầu, nàng mới hoàn toàn trút bỏ được nỗi lo canh cánh trong lòng suốt bao ngày qua. Như vừa sống sót sau cơn hoạn nạn, nàng vui mừng khôn xiết. Không kìm được, nàng lập tức nhào vào lòng hắn, thậm chí vui mừng đến phát khóc. Vậy thì tốt rồi, nàng nghẹn ngào thầm thì, nàng thực sự sợ rằng dì mẫu cũng dính líu đến chuyện này. May mắn thay, bà ấy không có, như vậy, giữa Tạ Thanh Nhai và dì mẫu sẽ không rơi vào cục diện một mất một còn, và nàng cũng không cần phải thấp thỏm lo lắng nữa. Vì quá kích động, nàng quên mất bờ vai bị thương của hắn. Nhưng Tạ Thanh Nhai cũng không lên tiếng nhắc nhở, hắn cứ để mặc nàng ôm chặt lấy mình, lắng nghe tiếng thầm thì đầy xúc động của nàng, đồng thời nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng mảnh mai, an ủi niềm vui hiếm hoi mà nàng vừa có được. Hắn cũng thấy may mắn, hắn hiểu rõ con người từ đoan nghi, nếu dì mẫu nàng thực sự có liên quan, nàng nhất định sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Nhai mím chặt môi, cánh tay ôm nàng cũng siết chặt thêm vài phần. Từ đoan nghi, hắn ôm chặt nàng, khàn giọng thì thầm bên tai. Hãy hứa với ta, đừng rời xa ta, mãi mãi đừng rời xa ta. Lúc này, từ đoan nghi đã buông bỏ mọi lo lắng trong lòng, tất nhiên không còn sợ hãi nữa. Nghe thấy giọng nói của Tạ Thanh Nhai bên tai, từ đoan nghi khẽ nhắm mắt. Nàng biết rõ, sau ngày mai, triều đình tất sẽ dậy sóng. Dì mẫu khi biết chuyện của Tạ Thanh Nhai, e rằng lửa giận sẽ bùng lên như sấm sét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi dì mẫu hay tin nàng đã làm những chuyện này, chắc chắn sẽ thất vọng và tức giận vô cùng. Nàng đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cơn thịnh nộ ấy. Nhưng lúc này đây, cảm nhận được tâm hồn cô đơn và bàng hoàng của người trước mắt, nàng vẫn giơ tay ôm lấy hắn, dịu dàng hứa. Được, ta sẽ mãi mãi không rời xa chàng. Đêm nay, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai cùng nằm trên giường trướng ở Lâm Phong Các, đắp chung một chăn. Trời đã rất khuya, nhưng hai người xa cách lâu ngày mới gặp lại, làm sao nỡ ngủ. Họ nằm nghiêng, đối diện với nhau, trong phòng còn để lại một ngọn nến, mặc dù khoảng cách xa, ánh sáng lại bị màn rừng che khuất, nhưng vẫn đủ để họ nhìn rõ gương mặt nhau trong gian phòng tranh tối tranh sáng. Gối đầu là cặp gối thêu uyên ương, từng cùng họ trải qua những ngày tháng trong tiểu viện, nhưng đây là lần đầu tiên được sử dụng trên chiếc giường trướng nơi Lâm Phong Các. Ít nhất, đó là điều Từ Đoan Nghi nghĩ, đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ chung trên chiếc giường này. Nàng khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Tạ Thanh Nhai ở khoảng cách gần kề. Những điều trước đây chưa từng dám nghĩ đến, nay lại xảy ra tự nhiên như thế. Từ Đoan Nghi vẫn cảm thấy có chút hư ảo, thậm chí khó tin. Nhưng nàng vẫn rất vui. Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Không phải, cái gì không phải? Từ Đoan Nghi nghe vậy, không khỏi chớp chớp mắt, có chút không hiểu. Nàng cố gắng hồi tưởng lại, nhưng không có chút ký ức nào về việc hai người từng ngủ chung, liền quay sang nhìn hắn đầy nghi hoặc. Đêm tân hôn, Tạ Thanh Nhai cũng không ngờ, có ngày mình lại nhắc đến chuyện này với nàng. Thấy Từ Đoan Nghi tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, có vẻ vẫn chưa kịp hiểu ra. Hắn không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt sống mũi nàng, cảm nhận được làn mi nàng khẽ run, hắn nhìn nàng, chậm rãi nói. Từ Đoan Nghi, phu quân của nàng vô lễ đến mức, trong đêm tân hôn lại để tân nương nằm trên ghế trúc, còn bản thân chiếm lấy giường sao. Nói đến đây, hắn không nhịn được khẽ, TSK, một tiếng, ánh mắt thoáng vẻ trách cứ. Trong lòng nàng, ta là loại người như vậy sao? Nghe vậy, Từ Đoan Nghi lập tức lắc đầu, vội vàng giải thích. Lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là sợ chàng nhìn thấy ta phiền lòng, không muốn khiến chàng khó xử. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Chàng còn bị thương, Từ Đoan Nghi nhỏ giọng nhắc nhở, sợ làm động đến vết thương vừa được băng bó lại, không dám vùng vẫy quá mức. Không sao, Tạ Thanh Nhai khẽ áp cằm lên đờ, ỉnh đầu nàng. Nhẹ nhàng cọ sát vài cái. Mái tóc đen nhánh, mềm mại của nàng lướt qua cằm và cổ hắn, có chút ngứa ngáy, nhưng hắn lại không nỡ buông ra. Giờ đây, hắn đã biết rõ tấm chân tình của nàng, cũng như kế hoạch trước kia của nàng, hắn không muốn hỏi thêm gì nữa. Hôn ước giữa bọn họ vốn bắt nguồn từ mục đích và âm mưu. Dù tâm đầu ý hợp, cũng chỉ dám giấu kín trong lòng, không dám để người ngoài biết, thậm chí cũng không dám để đối phương hay biết. Thế nhưng, ngay cả vậy, Từ Đoan Nghi vẫn vượt qua ngàn dặm sơn hà, mang theo chân tình mà tìm đến hắn. Điều này làm sao không khiến hắn cảm động cho được. Lúc trước, ta không phải vì phiền nàng. Giữa đêm đen tĩnh lặng, Tạ Thanh Nhai ôm lấy Từ Đoan Nghi, khẽ khàng giải thích. Dù có là ai đi nữa, ta cũng sẽ không cảm thấy khó xử. Chính vì là nàng, ta mới khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta luôn muốn tránh xa nàng, nhưng lại chẳng thể kìm lòng mà bị nàng thu hút. Mỗi lần nhìn thấy nàng, ánh mắt đều không cách nào rời đi. Nói là phiền, chỉ bằng nói là sợ. Tạ Thanh Nhai nghĩ, cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa, thì có lẽ hắn vẫn không thể nào kiểm soát được mà yêu nàng. Đón nhận ánh mắt chăm chú từ trong lòng hắn, Tạ Thanh Nhai cúi đầu, khẽ hôn lên trán nàng. Tào Đạt đã làm vô số chuyện xấu, nhưng lần này, hắn lại làm được một chuyện tốt. Nếu không có mưu đồ ban đầu của Tào Đạt, e rằng hắn và nàng thực sự đã bỏ lỡ cả đời này. Hắn sẽ không bao giờ biết được tình ý của Từ Đoan Nghi dành cho mình. Từ Đoan Nghi dường như cũng nghĩ đến điều đó. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rúc sâu hơn vào lòng hắn, mang theo sự quyến luyến và không nỡ rời xa. Ngủ đi, Tạ Thanh Nhai khẽ nói, lại hôn lên tai nàng một cái. Từ Đoan Nghi khẽ đáp, ừ, nhưng vẫn không nỡ buông tay, cứ thế mà ôm chặt lấy hắn. Ngày mai chàng dậy nhớ gọi ta, nàng dặn dò hắn. Tạ Thanh Nhai cười khẽ, sẽ rất sớm đấy. Nằm trong lòng hắn, Từ Đoan Nghi ngước nhìn lên, giọng nói kiên định hiếm thấy. Gọi ta, Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Được, nàng vẫn chưa an tâm, sợ hắn chỉ thuận miệng hứa rồi sáng mai lại quên mất, bèn nhắc lại. Không được lừa ta, nàng cũng không biết bản thân dậy sớm làm gì, vì nàng không thể cùng hắn vào cung. Nhưng nàng chỉ muốn được ở bên hắn, không muốn để hắn cô độc trong một ngày như vậy. Dù không thể làm gì, nàng vẫn muốn đồng hành cùng hắn, bên hắn lâu hơn một chút. Nàng chẳng nói ra lời, nhưng Tạ Thanh Nhai dường như có thể nhìn thấu lòng nàng. Hắn dịu dàng nhìn nàng, trong lòng càng thêm mềm mại. Được, không lừa nàng, thấy Từ Đoan Nghi cuối cùng cũng hài lòng mà rúc lại vào lòng mình. Tạ Thanh Nhai không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Ngủ đi, ngủ rồi. Từ Đoan Nghi thời gian này thực ra vẫn luôn ngủ không yên. Do áp lực tinh thần quá lớn, trong lòng nàng luôn căng thẳng, chẳng thể thả lỏng được. Thế nhưng giờ phút này, trong vòng tay quen thuộc, nàng không biết là do quá mệt mỏi, hay bởi cảm giác an toàn, mà chỉ trong chốc lát đã thiếp đi thật sự. Tạ Thanh Nhai thấy nàng ngủ nhanh như vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nhiều hơn cả là sự xót xa, hắn vẫn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, không dám nới lỏng, cũng chẳng dám cử động. Hắn cũng đã mệt mỏi suốt thời gian qua. Từ khi xa cách Từ Đoan Nghi, hắn chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Giờ đây, khi nàng đã ở trong lòng hắn, Tạ Thanh Nhai rốt cuộc cũng có thể yên tâm. Cứ như vội ôm nàng, chẳng bao lâu, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, như thường lệ, hắn thức dậy đúng giờ. Trời còn chưa sáng, Tạ Thanh Nhai vẫn chưa mở mắt, nhưng đã cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, liền không do dự mà vươn tay kéo nàng vào lòng. Hắn cứ ngỡ Từ Đoan Nghi vẫn còn ngủ say, nào ngờ, ngay khi cơ thể nàng áp sát vào hắn, một giọng nói dịu dàng mang theo ý cười khẽ vang lên bên tai. Chàng tỉnh rồi, nghe thấy tiếng nàng, Tạ Thanh Nhai mở mắt, trong ánh nhìn còn vương chút ngái ngủ. Quả nhiên, Từ Đoan Nghi đang nằm trong lòng hắn, đôi mắt cong cong, ánh nhìn tràn đầy ý cười. Sao nàng dậy sớm vậy? Hay là ta dậy trễ rồi? Hắn vừa mới tỉnh giấc. Giọng vẫn còn chút khàn khàn đặc trưng. Chắc là chưa muộn đâu. Thực ra, Từ Đoan Nghi cũng không biết lúc này là mấy giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hắn ôm chặt trong lòng, nàng sợ đánh thức hắn nên không dám cử động, chỉ vừa rồi mới khẽ vén màn giường nhìn ra ngoài. Thấy trời vẫn còn tối mịt, nàng đoán hẳn là vẫn còn sớm. Ta ngủ ngon nên dậy sớm thôi. Nàng dịu dàng giải thích, rồi mỉm cười hỏi. Bây giờ dậy được chưa? Tạ Thanh Nhai vốn có thói quen thích nằm nướng trên giường. Chuyện này, Từ Đoan Nghi đã sớm nhận ra khi ở trong tiểu viện. Lúc ấy, hai người không có gì bận rộn, dù mỗi sáng hắn đều thức đúng giờ, nhưng thấy nàng còn ngủ, hắn cũng sẽ tiếp tục nằm yên, lười biếng ôm nàng ngủ thêm. Nếu nàng tỉnh trước, hắn sẽ quân lấy nàng, không chịu dậy ngay. Hôm nay cũng vậy, vừa nghe nàng hỏi xong, Tạ Thanh Nhai liền nhắm mắt lại, ôm nàng xoay người, vùi mặt vào hõm vai nàng, vừa dụ nhẹ vừa lầm bầm. Không muốn dậy, Từ Đoan Nghi khẽ cười, đưa tay đặt lên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Vừa xoa, nàng vừa nói, làm xong mọi chuyện, ngày mai ta sẽ ngủ với chàng lâu hơn. Tạ Thanh Nhai đương nhiên biết việc quan trọng hơn, hắn chỉ đang làm nũng với nàng một chút, cũng không thực sự muốn nán lại trên giường. Sau khi dụi dụi một lúc nữa, cuối cùng hắn cũng nghiến răng, ngồi dậy. Từ Đoan Nghi cũng theo hắn thức dậy, chàng rửa mặt trước đi, ta sai người đi lấy quan phục cho chàng. Y phục triều phục của hắn thường ngày đều không để ở đây, nàng tính nhờ Thời Vũ đi lấy, dù sao nàng ấy hành động nhanh nhẹn, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian. Nhưng Tạ Thanh Nhai lại nói, hôm nay ta không mặc quan phục. Từ Đoan Nghi ngạc nhiên, hả, nàng không hiểu, hôm nay chàng vào cung, vì sao lại không mặc quan phục? Thế nhưng rất nhanh, nàng đã biết Tạ Thanh Nhai định mặc gì. Hắn lấy từ trong tủ ra một bộ đồ tang màu trắng, mà nàng đã từng thấy qua rất nhiều lần. Bộ tang phục này luôn được cất giữ trong tủ y phục của bọn họ. Lần đầu tiên trông thấy, Từ Đoan Nghi đã vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Tạ Thanh Nhai lại giữ bộ y phục này. Theo tục lệ, khi người thân qua đời, để bản thân không quá đau lòng, những bộ tang phục từng mặc sẽ được thiêu hủy cùng linh vị. Tuy thấy lạ, nhưng sau đó Từ Đoan Nghi đã dặn Bích Khê và các tỷ nữ không được động vào bất cứ thứ gì của Tạ Thanh Nhai. Nàng sợ chạm phải điều kiêng kỵ của hắn. Giờ phút này, nàng rốt cuộc cũng hiểu ra. Hắn vẫn luôn đợi ngày hôm nay, ngày khoác lên mình bộ tang phục này, đòi lại công bằng cho những vong hồn đã khuất, trả lại sự thật cho thế gian. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ rửa tay thật sạch, sau đó cẩn thận giúp hắn mặc vào bộ y phục ấy. Sau bữa sáng, Từ Đoan Nghi cùng Tạ Thanh Nhai rời khỏi viện. Bất kể là người của Lâm Phong Các hay Vương Phủ, ai nấy khi nhìn thấy cách ăn vận của Tạ Thanh Nhai đều không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng, hai vị chủ nhân đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, không nói lời nào. Bọn họ cũng chỉ có thể thầm đoán, chẳng lẽ trong thời gian qua, có gia đình thân quen nào gặp chuyện chẳng lành. Nhưng dù có chuyện, Vương gia cũng không đến mức tự mình mặc tang phục như thế này chứ. Mang theo bao nghi hoặc, nhưng không ai dám hỏi. Chỉ có Đặng Cô Cô, khi thấy hai người trên đường đến cổng lớn, ban đầu còn vui vẻ định lên chào hỏi. Nhưng đến gần, vừa thấy Vương gia trong bộ tang phục, bà lập tức giật mình. Vương gia, ngài đây là... Tạ Thanh Nhai không giải thích, chỉ khẽ gật đầu với bà, sau đó quay sang Từ Đoan Nghi nói. Nàng về ngủ thêm một chút, ta xử lý xong sẽ quay về. Từ Đoan Nghi khẽ hỏi, còn Thọ Khang Cung, hắn đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đừng tự đi, ngày mai ta sẽ cùng nàng đến đó. Hắn biết, với tình trạng hiện tại của mình, vị kia ở Thọ Khang Cung chắc chắn sẽ nổi giận. Hắn không muốn để Từ Đoan Nghi một mình đối mặt với cơn thịnh nộ ấy, càng sợ nàng đi một mình, bị giữ lại mà hắn không tìm thấy nàng. Từ Đoan Nghi nhìn hắn, khẽ mỉm cười, gật đầu. Được, Tạ Thanh Nhai vẫn cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Từ Đoan Nghi dịu dàng trấn an hắn, mau đi thôi, xử lý xong mọi việc, về ăn đào với ta, ta chờ chàng về. Nhìn nụ cười trên mặt nàng, Tạ Thanh Nhai mới khẽ. Ừ, một tiếng, hắn giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu nàng hai cái, sau đó lại khẽ gật đầu với Đặng Cô Cô, rồi bước lên xe ngựa, để Lệnh Cát đánh xe rời khỏi Vương Phủ. Từ Đoan Nghi đứng yên nhìn theo, cho đến khi xe ngựa khuất bóng, nàng mới thu lại ánh mắt. Vương Phi, Vương Gia, Đặng Cô Cô đứng bên cạnh, giọng đầy nghi hoặc. Từ Đoan Nghi biết bà đang thắc mắc điều gì, liền khẽ đáp. Vương Gia vào cung rồi. Vào cung, Đặng Cô Cô càng thêm khó hiểu. Tại sao Vương Gia lại mặc bộ y phục đó để vào cung? Bà nhíu mày hỏi, Từ Đoan Nghi vừa định trả lời, thì trông thấy Trường Ninh và Bình An đang đi về phía họ. Lần này, Bình An chạy trước cả Trường Ninh, hắn chạy một mạch đến đây. Phía sau vang lên giọng thở đê, ốc của Trường Ninh. Tam ca, huynh, huynh chạy chậm một chút chứ. Nhưng hôm nay, Tạ Bình An không để ý đến nàng, cũng không chờ nàng. Hắn chạy thẳng đến trước mặt Từ Đoan Nghi, ánh mắt lướt qua phía sau nàng, thấy người quen thuộc đã rời đi, liền sốt ruột hỏi thẳng. Tẩu tẩu, huynh ấy đi làm gì rồi? Từ Đoan Nghi vốn định đợi Tạ Thanh Nhai quay về rồi mới để hắn tự mình giải thích. Nhưng giờ phút này, trông thấy sự lo lắng và khẩn trương trên mặt Bình An, nàng khẽ thở dài một hơi, cuối cùng nhẹ giọng nói. Vào trong rồi nói, cách Trương.